Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, chương 2248, Minh Thổ Sinh Linh. Những, này tiền bối, đám lão già này, chơi tâm cơ thật sự chơi bất quá a hát. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, hắn chợt có sở giác. Thân hình hơi nghiêng, một chưởng đánh ra. Phát động thanh kim thần diễm chi lực, oanh hướng một chỗ hư không. Ô, hét thảm một tiếng, một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Rõ ràng là một cái ba đầu sói. Trên người có một cái cháy đen chưởng ấn. Bị Tần Mặc một chưởng này oanh được gào rú liên tục. Rất là chật vật, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ. Rất là cảnh giác, đó cũng không phải tu la giới sinh linh. Từ nơi này ba đầu thân sói lên, hắn cảm nhận được một loại địa ngục giống như khí tức. Minh thổ hung thú, tại sao lại lúc này? Trong nháy mắt, Tần Mặc tự đoán được đến. Đây là một cái khác khu vực minh thổ sinh linh. Hắn từng cùng minh thổ cường giả tiếp xúc qua. Đối với cái này chủng khí tức có thể đơn giản phân biệt ra được đến. Ô, chủ nhân, tiểu tử này đánh ta. Nhanh lên giúp ta đánh hắn. Ba đầu sói trong đó một cái đầu sói kêu rên. Đúng là khóc lóc kể lể bắt đầu. Tiểu tử này có được thiên quyến thần diễm. Lão tử như thế nào không có phát giác. Thật sự là tự tìm khổ ăn. Bên phải một cái màu đỏ đầu sói chu lên. Đều tại ngươi. Mỗi lần đều là ngươi ra chủ ý cùi bắp. Làm hại hai chúng ta huynh đệ gặp nạn. Đừng giật. Chúng ta mau chạy đi. Bên phải một cái lam sắc đầu sói oán giận nói. Tần Mặc rất im lặng. Cái này ba đầu sói tính cách cùng tưởng tượng không giống với. Như thế nào có chút bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh vị đạo. Chỉ là cái này cổ địa ngục khí tức quá nồng liệt rồi. Lại để cho thanh kim thần diễm bản năng mâu thuẫn. Người như vậy không thể chờ đợi được muốn cướp thứ đồ vật. Bị đánh không phải nên phải đấy sao? Một thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái nam tử. Diện mục tuấn tú. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Làm như hồi lâu không thấy dương quang. Là ngươi. Tần Mặc nhíu mày. Nhận ra nam tử này khí cơ. Đúng là tại vùng biển lên. Bị Ngọc Kiếm quận chúa kinh sợ thối lui. Chính là cái kia thần bí cường giả. Nam tử này trên người địa ngục khí tức. Thực là quá nồng liệt rồi. Có một loại vô cùng lo lắng khí tức. Hắn song mâu rất quỷ dị. Như cùng là thiêu đốt màu đen nham thạch nóng chảy đồng dạng. Không chỉ có như thế. Nam tử này quanh người không gian. Hiện ra cháy đen sương mù. Như cùng là bị dung mặc đồng dạng. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Thằng này khó đối phó. Đèn Linh khuyên bảo nói. Rất là cảnh giác. Nam tử này thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, so với cái kia Lâm Quốc Sư còn cường đại hơn, thậm chí vượt xa, chớ làm lo lắng, minh thổ sinh linh tại tu la giới, căn bản không cách nào thúc dục quá mạnh mẽ lực lượng. Nếu không, sẽ bị tu la giới tổ mạch ý chí bài xích, ngôn ly thanh âm vang lên, nàng tàn hồn một mực tại quan sát, nếu là chiến cuộc nguy hiểm cho. Sẽ ra tay tương trợ, tu la giới cùng minh vực khu vực, lẫn nhau sinh linh rất không sự hòa thuận, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, thường xuyên bộc phát đại chiến, hắn hai đại khu vực tổ mạch ý chí cũng rất bài xích. Truy cứu nguyên nhân, làm như muốn ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên đại lục. Ở đằng kia phiến cổ xưa đại lục ở bên trên, tu la giới. Minh vực sinh linh các vị tổ tiên chính là kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa, hai cái địa vực lực lượng là tương khiển trách. Các hạ xuống đây ý là sao? Tần Mặc nhíu mày, tuy là có ngôn ly nhắc nhở, yên lòng, nhưng vẫn là rất cảnh giác. Cái này tuấn tú nam tử khí tức, thực là tương đương khủng bố. Nếu là bộc phát xung đột, Tần Mặc không có một điểm nắm chắc có thể thắng chi. Kỳ quái, trên người của ngươi khí tức, giống như nam tử kia đã ở tường tận xem xét Tần Mặc, làm như phát hiện cái gì, rồi sau đó cười nói, sủng vật của ta có chút đói bụng, muốn biết một điểm đồ ăn, vị huynh đệ kia trên người, phải chăng có ta minh thổ đồ vật? Tần Mặc sững sờ, lắc đầu phủ nhận, hắn mặc dù cùng minh thổ sinh linh từng có cùng xuất hiện, nhưng lại không có gì minh thổ đồ ăn. Tuấn tú nam tử mỉm cười, vốn là tự giới thiệu, hắn gọi Nghiêm Tông, đến từ minh thổ, đến tu la giới có chuyện quan trọng. Hơn nữa, hắn kỹ càng cáo chi, hắn sủng vật ba đầu sói là địa ngục huyền, hắn đồ ăn thực sự không phải là sinh linh, mà là có minh thổ khí tức đồ vật. Trước đó lần thứ nhất tại vùng biển, sở dĩ muốn lẻn vào chiến hạm, tựu là ngửi được Tần Mặc trên người có minh thổ thứ đồ vật khí tức, có thể với tư cách ba đầu sói đồ ăn. Minh thổ khí tức, Tần Mặc sững sờ, chợt nhớ tới đuôi đèn không gian bên trong đích ngũ sắc thần thổ. Còn có một bộ phận phế thổ không có chuyển hóa hoàn thành. Cái này một bộ phận phế thổ muốn chuyển hóa làm ngũ sắc thần thổ, kỳ thực phi thường khó khăn, trong đó bao hàm có tạp chất nhiều lắm, mặc dù có nhân tộc thánh đăng rửa, cũng muốn hao phí dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể triệt để chuyển hóa. Lập tức lấy ra cái kia một bộ phận phế thổ, ba đầu sói lập tức vô cùng thèm thuồng thần sắc, còn kém sắp nhào đầu về phía trước. Vị này xuất tiểu hòa, có thể hay không cho ăn chút gì? Chúng ta đều đói bụng lắm, còn như vậy xuống dưới, sắp chết đói, các ngươi không biết chúng ta có nhiều thảm, lưu lạc tại tu la giới, tìm không thấy phù hợp đồ ăn, cái này đều gầy được xương bọc ra. Ba cái đầu sói ngươi một lời ta một câu, đều là nịnh nọt ngữ điệu, lại để cho Tần Mặc càng là im lặng. Cái này địa ngục huyền cũng quá không có mặt rồi. Gần giống, gần thành, gần bằng địa ngục ăn xin huyền. Phải biết rằng, tại cổ U Đại Lục trong truyền thuyết, minh thổ địa ngục huyền là vô cùng đáng sợ hung thú, có thể thôn phệ cường giả thần hồn. Nghe nói nổi giận địa ngục huyền đã từng tướng bầu trời đêm tinh thần ánh trăng đều thôn phệ không? Còn có thể nói là không có gì không thôn phệ. So sánh dưới, cái này cái ba đầu sói tựu quá thật mất mặt rồi. Vì 1.5 sắc phế thổ, đều nhanh quỳ xuống đất ăn xin. Cầm đi đi, Tần Mặc cũng không keo kiệt. Tướng ngũ sắc phế thổ ném cho ba đầu sói. Trương huynh đệ, thật sự là hùng hồn. Đã như thế, ta không cho rằng báo, tựu giúp người đánh lui những này đáng ghét ra hỏa a. Nghiêm Tông chắp tay, cũng rất dứt khoát, lập tức thi triển thủ đoạn, đối với Tây quân đoàn, Hoàng thất cấm quân đại quân tiến hành phản kích. Oanh, thiên không tối sầm lại, mây đen rậm rạp, có từng đạo màu xám lôi đình lan tràn, mỗi một đạo cũng như du long, hiện ra rậm rạp màu xám long lân. Đây là minh thổ một loại bí kỹ. Hắn chân diện mục cũng không phải là như thế, mà là Nghiêm Tông thi triển thủ đoạn, tướng cái này một bí kỹ bộ mặt thật sự che giấu. Vô số màu xám lôi đình đan vào, hình thành một chương lôi đình chi võng, tịch hướng Tây quân đoàn đại quân. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, tất cả cự ưng bị xuyên thủng, hắn miệng vết thương đúng là không có huyết tích chảy ra. Thi thể bắt đầu tan rã, tan thành mây khói, Tây quân đoàn các cường giả kêu thảm thiết liên tục, bọn hắn người mặc áo giáp, chính là rất mạnh phòng ngự bảo giáp, đúng là không cách nào ngăn cản màu xám lôi đình, thân thể bị oanh thành cho bụi, chỉ để lại từng kiện áo giáp từ giữa không trung trụy lạc. Cái này một cảnh tượng, thật làm người khác run rẩy, tuyết thành bốn phía. Từng kiện áo giáp ngã xuống, đều chỉ thừa không xác, bên trong có cho bụi giật tán. Sư thúc, những cái kia màu xám tia chớp thật đáng sợ. Tuyết thành ở bên trong, thập tam thét lên, tiểu gia hỏa nương tựa lấy hồ ly, thần sắc sợ hãi, vô cùng e ngại, những cái kia màu xám lôi đình khí tức, lại để cho thập tam bản năng bài xích, làm như gặp được cực kỳ chán ghét đồ vật. Ngân rừng một chuyến đồng bạn đều là nhíu mày, tuy là cũng không nhận ra loại lực lượng này nơi phát ra. Nhưng là, đối với minh thổ cường giả lực lượng chấn động, có bản năng mâu thuẫn. Hô, hồ ly ngửa đầu, phun ra một đoàn diễm quang, tràn ngập thần thánh yêu diễm, tướng cái này cổ quỷ dị khí tức bài xích tại bên ngoài. Đây là ngọc kiếm quận chúa át chủ bài sao? Lại có cường đại như vậy, cường giả tương trợ, tường công chúa đợi đều rất giật mình. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, vượt quá tưởng tượng, có thể so với tu la giới bất luận cái gì một vị cái thế cường giả. Phanh, trên bầu trời, một đạo màu xám lôi đình đánh rớt. Cái này một đầu lôi đình cùng với khác bất đồng, như là có sinh mạng đồng dạng. Dùng thế sét đánh lôi đình đánh thẳng Lâm Quốc Sư. Không tốt, cái này trong nháy mắt, Lâm Quốc Sư cảm thấy không ổn, vội vàng hét lớn một tiếng, căng ra chân cương vòng bảo hộ, ngăn cản đạo này lôi đình thế công. Một đạo oanh lôi giống như nổ mạnh truyền ra, chấn động cái này phiến địa vực. Như vậy va chạm qua mãnh liệt rồi, vượt quá tưởng tượng, Lâm Quốc Sư bay rớt ra ngoài. Hắn thất khiếu rớm máu, đúng là một kích phía dưới, tự là bị trọng thương. Quốc sư, Lạc Suất rất giật mình, cảm thấy dùng cả mình. Lâm Quốc sư chính là mạnh nhất giúp đỡ một trong, đúng là liền một cái đối mặt đều không có chống đỡ xuống. Đến tột cùng, Ngọc Kiếm quận chúa ẩn tàng cường giả, đến cùng đến cỡ nào cường đại? Ngọc Kiếm, ngươi không muốn tự lầm. Nhanh lên thúc thủ chịu trói, ta tại trước mặt bệ hạ còn có thể là ngươi cầu tình. Lạc Suất gầm lên, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Ông, Ngọc Kiếm quận chúa than nhẹ, bội kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra ra trầm trọng vô cùng kiếm khí, tựa như rủ xuống thiên cự nhạc, che áp với hư không lập tức tán loạn. Tại đây dạng kiếm thế xuống, bị chạm kích được ngàn vết lở loét trăm lỗ, tuyết thành trên không, tất cả cự ưng bị chém thành hai nửa, ngay tiếp theo cự ưng kỵ sĩ cũng bị chém giết. Những này cường giả tử trạng rất đáng sợ, thực sự không phải là bị chém thành hai nửa, mà là khôi giáp nội thân thể đè ép biến hình, có chút thậm chí bị nghiền trở thành bánh thịt. Địa nhạc kiếm hồn chi lực khủng bố như thế, có người kinh hãi gần chết. Lúc này, Tây quân đoàn, hoàng tộc cấm quân cảm thấy một loại khủng hoảng, cũng không còn trước đây hung hăng càn quấy. Bọn hắn có loại không rõ cảm giác, Ngọc Kiếm quận chúa dưới trướng quân đoàn, thậm chí còn không xuất hiện, vẻn vẹn là Ngọc Kiếm quận chúa, cùng với một vị thần bí đáng sợ cường giả, đã là lại để cho hai đại quân đoàn cường giả lâm vào khốn cục. Ngọc Kiếm, người chấp mê bất ngộ, đừng trách ta rồi. Lạc Suất giống to, trong tay tuyền địa lôi truy bộc phát uy lực, một đoàn lôi đình bắn ra mà ra, hóa thành một tòa lôi sơn, đánh thẳng hướng tiền phương. Trong lúc nhất thời, địa nhạc kiếm hồn chi lực đã bị áp chế, đúng là tại lôi truy oanh kích hạ bị ngăn chặn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.